Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phu nhân rất thích vị vịt cay. Vị này ăn giống món cay chúng ta ăn ở Thanh Vân lâu bên kinh thành. Cũng hơi giống, chắc là dùng cùng một loại gia vị. Gia vị này chắc rất quý. Thảo nào giá vịt cay đắt như vậy. Một con vịt vậy mà bán một lượng bạc. Ta mua nó, còn mất tận hai lượng. Món cay ở Thanh Vân lâu, chỉ hai lượng bạc thì không ăn được. Thẩm phu nhân nói, cũng đúng, Thẩm Chi Lan nghĩ vậy. Trong lòng liền thoải mái. Lại nói với thẩm phu nhân về việc in sách truyện của Lê Thanh Chấp. TBCC uốn sách truyện này, cuối cùng được đặt tên là tuyển tập truyện thiếu nhi. Vì dịp Tết, trước đây vẫn chưa in, nhưng bây giờ bắt đầu in rồi. Nhà in họ Thẩm nhiều người. Nửa tháng nữa, chắc là có thể bắt đầu bán. Đến lúc đó, nhất định sẽ có nhiều người thích cuốn sách này. Thẩm phu nhân nói, hiện nay sách cho trẻ con xem không ít. Một số gia tộc lớn còn tự viết truyện, biên soạn sách phù hợp cho trẻ con xem, cho trẻ con trong gia tộc đọc. Nhưng cuốn sách này khác, những câu chuyện trên đó thú vị hơn. Vậy thì tốt, chúng ta có thể kiếm bộn rồi. Thẩm Chi Lan rất vui mừng. Tại một ngôi nhà trong tỉnh thành, Tiền Phú Quý cũng đang ăn vịt cay. Con vịt này của ông cũng là mua với giá cao, nhưng ông không hề tiếc. Dù sao tiền cuối cùng cũng sẽ vào tay cháu ngoại ông. Mà hôm nay, Tiền Phú Quý nhìn về phía Bắc. Hôm nay là ngày đã định, bọn côn đồ sẽ ra tay với vợ, em dâu và cháu trai ông. Sau hôm nay, vợ, em dâu và cháu trai của ông sẽ chết. Hiện tại Tiền Phú Quý không lo lắng gì khác, chỉ lo lắng cho cháu trai mình. Sức khỏe cháu trai ông rất yếu. Đại phu còn nói nó sống không quá 20 tuổi. Ông không sợ gì khác, chỉ sợ cháu trai mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em trai ông bảo ông đừng lo lắng. Nói là nghe chơi, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, ông sẽ hối hận cả đời. Nghĩ đến đây, Tiền Phú Quý lại nghĩ đến Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao khỏe mạnh. Vịt cay của Thẩm Chi Lan và Tiền Phú Quý đều là tự mua. Còn vịt cay của Trương Tuần Phủ là do Thường Chiêm biếu tặng. Nơi ở của Trương Tuần Phủ cách Nha Môn không xa. Vì thường xuyên trao đổi thư từ với Lê Thanh Chấp, nên hễ rảnh rỗi, ông sẽ về nhà ăn cơm. Hôm nay ông cũng về nhà ăn cơm. Quản gia mang đến một hộp thức ăn. Trương Tuần Phủ mở ra, thấy bên trong là một đĩa vịt cay, một đĩa thịt kho tàu, đều là món ông thích. Trong lòng Trương Tuần Phủ ấm áp. Ông không con không cái, cuộc sống luôn cô đơn, nhưng mấy tháng nay ngày nào cũng có người mang cơm canh đến cho ông, còn có người viết thư cho ông. Ông đã xem Thường Chiêm và Lê Thanh Chấp như con cháu thân thiết. Lão gia, thịt kho tàu này ta mang ra bếp, đặt dưới đá bát dùng cơm nóng đậy lại rồi mang lên cho ngài. Để nó nóng lên chắc chắn sẽ ngon hơn. Quản gia nói xong, bưng thịt kho tàu đi. Sau khi quản gia đi, Trương Tuần Phủ mở phong thư bên dưới. Dày thế này, Lê Thanh Chấp lại viết sách nữa rồi sao? Trương Tuần Phủ đầy kỳ vọng. Sách Lê Thanh Chấp viết, dẫu là quyển tuyển tập truyện thiếu nhi dành cho trẻ nhỏ trước kia, cũng đều rất hay. Mà lần này, Trương Tuần Phủ mở sách ra, liền thấy bốn chữ Quỳnh Độc Du Ký. Đây là một quyển du ký. Lê Thanh Chấp trải qua nạn đói, quả thực đã đi qua không ít nơi. Viết du ký cũng thường tình, nhưng nếu là du ký, e rằng không bằng sách trước đây của Lê Thanh Chấp. Nghĩ vậy, Trương Tuần Phủ mở bản thảo, rồi sững sờ. Bản thảo này khác hẳn với những gì ông từng xem qua. Bên trong dùng vài ký hiệu phân chia từng câu từng chữ, mà ngay đầu sách đã viết rõ những ký hiệu này là gì. Sách này sử dụng dấu câu, đánh dấu bằng, biểu điểm, chính là phương pháp kỳ lạ ta học được khi đi ngao du. Biểu điểm Sách này dùng biểu điểm phân chia, xem ra thật sự rõ ràng hơn nhiều. Sách ở Đại Tề không có dấu câu. Nhiều người mua sách, khi xem sẽ tự mình điểm lên. Tiên sinh dạy dỗ đệ tử, cũng sẽ dẫn dắt đệ tử đọc sách, dạy đệ tử ngắt câu, thậm chí có thể trực tiếp cho đệ tử xem sách đã điểm dấu câu. Thực tế, lúc đầu sách Lê Thanh Chấp mượn từ nhà họ Chu, đều đã điểm dấu câu, nếu không hắn cũng khó mà hiểu được. Nhưng sách mới in đều không có dấu câu, nhiều nhất chỉ chừa khoảng trống. Lê Thanh Chấp hy vọng có thể phổ biến biểu điểm, như vậy người thường muốn đọc sách sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng việc này, dùng thân phận Lê Thanh Chấp không tiện phổ biến, sẽ bị người ta cho là hắn làm trái lẽ thường. Hắn chỉ là một tú tài, thân phận cũng không đủ. Lê Thanh Chấp bèn lấy thân phận Quỳnh Độc Tán Nhân để phổ biến biểu điểm, mà quyển Quỳnh Độc Du Ký này sở dĩ bây giờ mới đưa cho Trương Tuần Phủ, cũng là vì hắn đã nhiều lần sửa đổi phần đầu. Quỳnh Độc Du Ký hiện tại vẫn chưa hoàn hảo, nhưng so với ban đầu, thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Mà quyển sách này, hắn dự định viết từ từ, xuất bản cũng có thể chia thành nhiều tập, từ từ mà xuất bản, dù sao là du ký, tùy tiện viết cũng được. Tập đầu tiên này, kỳ thực nên gọi là Quỳnh Độc Du Ký Chi Mộc Kiều Thôn. Lê Thanh Chấp dự định viết về một thôn trang tên là Thôn Mộc Kiều. Người trong thôn này xây hầm bioga, có thể dùng bioga để nấu nướng thắp sáng. Trong thôn này có trạm xá, có thể miễn phí khám chữa bệnh cho mọi người. Trong thôn này còn có trường học, bất luận nam nữ đều có thể đến trường. Ngoài ra, xưởng làm giấy vệ sinh bằng rơm già, trại chăn nuôi ấp trứng gà vịt thống nhất, xưởng sản xuất đồ hộp có thể bảo quản thịt trái cây lâu dài. Những thứ này trong thôn đều có. Lê Thanh Chấp viết theo trình độ phát triển xã hội những năm 70-80. Nhưng điều này đã đủ để người xưa kinh ngạc. Quyển Quỳnh Độc Du Ký này, so với ý tưởng ban đầu của Lê Thanh Chấp, thậm chí nội dung ban đầu hắn viết, đã hoàn toàn khác biệt. Hắn cân nhắc đến vấn đề dung lượng, đã xóa toàn bộ nội dung ban đầu hắn viết về việc ta đến xã hội hiện đại. Những người xung quanh tò mò về lai lịch của ta, hắn chỉ dùng góc nhìn ngôi thứ nhất để quan sát một thế giới mà người thời đại này chưa từng thấy, cũng không thể tưởng tượng được. Ở thôn Mộc Kiều, ruộng đất thuộc về tập thể thôn, nói một cách nghiêm khắc hơn, chính là thuộc về quốc gia, mà người trong thôn sau khi sinh ra, bất luận nam nữ đều được chia một lượng đất nhất định, không được mua bán. Điều này có thể đảm bảo bách tính không đến nỗi vì không có đất mà lưu lạc tha phương bị chết đói. Đàn ông phụ nữ trong thôn ngoài việc trồng ruộng, còn đi làm việc ở các nhà máy trong thôn. Họ cơm no áo ấm, cuộc sống sung túc, trẻ con trong thôn đều được đến trường. Bất luận nam nữ, đều biết chữ biết tính toán. Mở đầu, Lê Thanh Chấp viết chi tiết về môi trường thôn Mộc Kiều. Sau đó viết về cách người trong thôn trồng trọt, cũng đề cập đến hầm bioga. Lê Thanh Chấp kiếp trước sống ở Mạt Thế 20 năm. Sau đó nhiều năm liền, lại sống một mình. Lúc đó thú vui duy nhất của hắn chính là đọc sách. Đủ loại sách hắn đều đã xem qua. Ví dụ như có một khoảng thời gian, hắn trốn trong một thôn trang, ở phòng đọc sách do ủy ban thôn đặc biệt dành riêng, đã xem một số sách về trồng trọt chăn nuôi. Lê Thanh Chấp trí nhớ tốt, nhớ được không ít, lúc này sửa đổi một chút, liền viết lên. Còn có ấp trứng bằng lò sưởi, chăn nuôi gà vịt thống nhất. Đúng rồi, cái này hắn còn chưa kịp viết. Trương Tuần Phủ sau khi mở bản thảo, liền bị biểu điểm trên đó thu hút sự chú ý. Đợi đến khi xem phía sau, đây rõ ràng chính là thế giới đại đồng mà rất nhiều người đọc sách mơ ước. Còn có cách trồng trọt bón phân được viết trên đó. Ông có chút kinh nghiệm trồng trọt, cảm thấy những điều viết trên đó là hoàn toàn có thể áp dụng được. Chỉ là Lê Thanh Chấp sao lại chỉ viết ít như vậy? Đại nhân, cơm canh sắp nguội rồi. Lý quản gia nhịn không được nhắc nhở. Sau khi món ăn của quán tuyệt vị được mang đến, ông liền vào bếp xào hai món rau, lại đặt thịt kho tàu dưới đáy bát, bên trên phủ cơm nóng hổi đưa cho đại nhân nhà mình. Kết quả đại nhân nhà ông lại chẳng hề vội vàng ăn cơm. Trương Tuần Phủ hoàn hồn, lúc này mới bắt đầu ăn cơm, nhưng lại ăn mà tâm trí lơ đãng. Đột nhiên, Trương Tuần Phủ nghĩ đến điều gì đó. Ông tăng tốc độ ăn cơm, ăn xong nhanh chóng, liền nói với Lý quản gia, ta ra ngoài một chuyến. Trương Tuần Phủ đến nhà họ Thẩm, Thẩm Chi Lan vừa ăn cơm xong, biết Trương Tuần Phủ đến, vội vàng ra đón, rồi nghe Trương Tuần Phủ mở miệng, Thẩm trưởng quỹ, ta có một bộ kỳ thư, muốn nhờ ngươi hỗ trợ in ấn. Kỳ thư, Thẩm Chi Lan có chút kinh ngạc. Tuyển tập truyện thiếu nhi của Lê Thanh Chấp còn chưa in xong. Trương Tuần Phủ lại đưa sách cho hắn rồi. Còn là kỳ thư, đúng vậy, sách này là do Quỳnh Độc Tán Nhân viết. Hoàn toàn khác với sách vở trước đây. Trương Tuần Phủ nói xong, liền lấy bản thảo ra cho Thẩm Chi Lan xem. Thẩm Chi Lan cũng lập tức nhìn thấy biểu điểm. Dấu câu này điểm hay, khiến cho quyển sách này dễ đọc. Thẩm Chi Lan không thích đọc sách, một phần nguyên nhân là do những quyển sách đó chi chít chữ không dễ đọc, quyển sách này đọc lên thật sự trôi chảy, mà khi Thẩm Chi Lan tiếp tục xem xuống, hắn coi như hiểu được tại sao Trương Tuần Phủ lại nói đây là kỳ thư. Những người đọc sách này chính là thích thế giới đại đồng như thế này. Còn có, đây là sách của Quỳnh Độc Tán Nhân, in ra rồi chắc chắn sẽ có rất nhiều người nguyện ý mua về xem. Cách chương.